Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, hết thảy bảo trọng. Vật chôn theo, ngắn ngủn ba chữ, Lâm lão thái liền cho Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần tới giữa sự việc làm ra định tính. Sớm muộn cũng là muốn chết, bất quá ngẫm nghĩ một tí, vậy rất bình thường. Trung Hải Ngô gia, kỳ thế lớn, người nào không biết. Một khi Ngô gia gia chủ Ngô Sơn Long thân chí, toàn bộ Lâm thị tông tộc cũng không đỡ được, ổ lật dưới, yên có trứng lành, Lâm thị tông tộc còn như vậy. Huống chi, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Vậy Lâm Nguyệt Giao tất cả công ty châu báu, khẳng định cũng là Ngô gia điểm chính đả kích đối tượng. Nếu nhất định phải suy bại, vậy Lâm thị cầm về, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Không bằng mặc cho Ngô gia đi nháo tốt lắm. Lý Phượng, Lâm Tiết Giao, các ngươi hai người thượng mà còn có cứu, liền đàng hoàng ở tông tộc bên trong. Ta nể tình chết đi Thiên Nam mặt mũi, còn có thể che chở các ngươi hai người chu toàn. Lâm lão thái trầm giọng nói. Ừ, lời này vừa ra, toàn bộ Lâm thị người tông tộc cũng một hồi kinh nghi. Lão thái thái đây là rồi tính sao? Phải biết, trước kia lão thái thái đó là chấm dứt tình nổi danh. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần hai dưới người trận đã có thể dự gặp sẽ không có kết quả tốt. Vậy cũng thì đồng nghĩa với Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều sẽ không lại có bất kỳ tác dụng gì. Đã như vậy, cần gì phải lại tiếp tục thu nuôi các nàng? Không phải bình lãng phí không Lâm thị tông tộc lương thực. Nhưng mà, Nguyệt Giao, chấm ngoặc kép, Lý Phượng không nhịn được nhìn về phía con gái mình. Nàng vẫn là muốn trước cầm Lâm Nguyệt Giao cho kéo vào được. Còn như Diệp Trần sống chết, nàng không quan tâm. Nàng nếu đã tuyên bố muốn thối lui ra Lâm thị tông tộc, vậy sẽ phải là lời của mình đã nói phụ trách. Lâm lão thái lạnh lùng nói. Ta đây muốn xem. Người Ngô gia đến lúc đó, các ngươi còn có thể làm sao ngăn cản. Ngô gia, cái này hai chữ giống như là một ngọn núi lớn như nhau, đè ở lòng của tất cả mọi người. Mẹ, ngươi và muội muội ở bên này thật tốt ở đi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, nhìn về phía Diệp Trần. Hai người cùng đi ra ngoài, không có lại hơn nửa phần dừng lại. Cái này liền đi. Lý Phượng nhìn hình bóng, vô hình có chút thương cảm. Bỏ mặc nói thế nào, vậy đều là mình con gái ruột thịt. Đây là xóa diệt không hết sự thật. Nàng cho dù đầu óc lại không tốt, ngày thường vô liêm sỉ đi nữa, vậy không muốn nhìn Lâm Nguyệt Giao đi như vậy hướng một con đường chết. Đáng tiếc, một cái như vậy cô nương xinh đẹp muốn đi theo một tên phế vật cùng chết, đó cũng là nàng đáng đời. Còn thối lui ra tông tộc, lần này liền bảo vệ nàng ý nghĩa cũng không có. Đến khi Ngô gia gia chủ đến lúc đó, liền có ý tứ. Lâm thị người tông tộc cũng trơ mắt nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi. Đám người thương tiếc, đều là Lâm Nguyệt Giao, đã từng hưởng dự thiên hải hàng đầu người đẹp, hôm nay nhưng là muốn tự diệt vong. Đây chính là một chuyện hiếm, các ngươi hai người ở tông tộc bên trong thật tốt ở lại. Hết thảy đãi ngộ cũng như cũ. Lâm lão thái cười lạnh nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao hình bóng, xoay đầu lại nhìn về phía Lý Phượng và Lâm Tiết Giao. Phân phó một câu, cảm ơn mẫu thân, tạ ơn nãi nãi. Hai người nói một tiếng cảm ơn, khom người đứng ở một bên. Người chung quanh đối với lão thái thái đột nhiên đại phát thiện tim, cũng có chút bất ngờ. Không ít người vẫn chủ động khen đứng lên. Dẫu sao, có thể thấy lão thái thái lớn như vậy phát thiện tim, còn thật là khó khăn được. Nào ngờ, lão thái thái cũng có mình dự định. Nàng là cảm thấy, trước kia nàng biểu hiện ra hình tượng quá mức mặt trái, tông tộc bên trong không ít người đối với nàng đều là oán thanh tái đạo. Chỉ bất quá ngại vì nàng uy nghiêm, cũng không dám chính diện biểu đạt ra ngoài. Ngày hôm nay bị Diệp Trần như thế vừa nhắc, đưa đến nàng cũng có nguy cơ. Nếu là không nhân cơ hội lôi kéo hạ những thứ này tộc nhân, nàng sau này nếu là thật bị mình con trai theo dõi, ngay cả một giúp mình cũng không có, chẳng phải thật đáng buồn. Trên đường trở về, để cho Diệp Trần tương đối bất ngờ phải, Lâm Nguyệt Giao còn rất sống động. một cái sức lực hỏi buổi tối ăn cái gì. Phải biết, ngày hôm nay ở Lâm thị tông tộc, mấy người quang bận bịu đối phó Ngô Thiếu Kiệt đi. Căn bản không chú ý ăn cái gì. Bụng đã sớm đói. Vậy chúng ta ăn ở bên ngoài sao? Diệp Trần nhìn vợ mình dáng vẻ. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ở người khác xem ra, ngày hôm nay hẳn là vợ chồng bọn họ có thể còn sống số lượng không nhiều thời gian. Chắc có một loại bi quan sắc thái. Có thể ở Lâm Nguyệt Giao trên mặt, nhưng không thấy được chút nào. Đây cũng là Diệp Trần tương đối bất ngờ địa phương. Không muốn, ta muốn ăn ngươi làm. Lâm Nguyệt Giao nhưng là lắc đầu một cái. Mở miệng nói, muốn ăn ta làm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trong lòng ngược lại là cảm thấy thư thái rất nhiều. Ngược lại không phải là bởi vì một câu nói này, mà là bởi vì Lâm Nguyệt Giao nói chuyện cái đó giọng rất để cho nàng thích ý, mang một chút nũng nịu, mang một chút yêu thích, mang một chút tình ý. Diệp Trần tu vi rất cường đại, liên quan, xem xét tinh tế bản lãnh vậy rất mạnh. Loại giọng nói này biến hóa, cũng là có thể đưa tới hắn chú ý. Kết hôn trong mấy năm này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa trao đổi từ không tới có. Từ ít đến nhiều. Vậy coi là trải qua rất nhiều biến hóa. Hôm nay đại nạn ập lên đầu, nhưng ngược lại có thể thấy thật yêu. Phải, ta trở về làm sườn xào chua ngọt, chua canh mập trâu cho ngươi ăn. Có được hay không? Diệp Trần biết, cái này hai đạo rau là Lâm Nguyệt Giao ăn nhiều nhất. Tự nhiên cũng là thích nhất. Liền làm một cái sườn xào chua ngọt đi. Ngoài ra làm một cái trái cà chua trứng canh. Cuối cùng tới một cái tỏi bùn rau xà lách. Được không? Lâm Nguyệt Giao hiếm thấy mình đốt lên rau tới. Còn theo Diệp Trần nhấc lên yêu cầu. Được à? Không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Liền Lâm Nguyệt Giao nói những thứ này. Đều là nhất là thường gặp chuyện nhà rau. Thông thường không thể phổ thông hơn nữa. Thậm chí, có thể nói là một chút độ khó cũng không có. Trừ một cái sườn xào chua ngọt có thể phải hoa chút thời gian. Hai đạo khác rau cơ hồ mấy phút liền có thể làm tốt. Nói xong những thứ này, bọn họ lái xe liền đến vùng lân cận chợ bán thức ăn. Mùa tối hôm nay yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Hai người tay tay trong tay, qua lại ở chợ bán thức ăn. Những rau kia con buôn đều có điểm nán lại. Nữ nhân này, vậy quá đẹp đi. Liền Lâm Nguyệt Giao cái này cả người lối ăn mặc, cực kỳ giống trong phim ảnh và truyền hình minh tinh. Lại có thể đến loại địa phương này tới mua rau. Thật vẫn là không nhiều gặp. Cô gái kia thật đẹp à. Đúng vậy. Ta bán rau nhiều năm như vậy cũng còn không thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy. Cũng không phải sao. Cũng quá có khí chất. Hãy cùng tiên cảnh bên trong đi ra tiên tử như nhau. Người chung quanh rối rít nghị luận. Lời nói bên trong đều là tất cả loại hâm mộ. Huynh đệ, người thật hạnh phúc à. Có bản lãnh. Diệp Trần ngừng ở một cái gian hàng trước mặt mua chút rau xà lách. Ông chủ kia nhìn Diệp Trần, trên mặt đều là nụ cười. Phải không? Người nói quá lời. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngoài miệng vừa nói khiêm tốn nói. Thật ra thì, một đôi mắt bên trong đều là vẻ đắc ý. Dẫu sao, có một cái như vậy xinh đẹp lão bà, ai không đắc ý? Lâm Nguyệt Giao đứng ở Diệp Trần bên cạnh, một cái tay vẫn là khoác ở Diệp Trần trên cánh tay. Một bộ chim non theo người hình dáng. Vậy kêu là một cái ngoan ngoãn. Lão bản, người gọi một tí. Diệp Trần đem chọn xong rau cầm lên, đưa cho ông chủ kia. Không cần hợp, người trực tiếp đem đi đi. Chút tiền này không việc gì. Liền xông lên người tức phụ. Ngày hôm nay cũng không thu tiền. Ai ngờ, ông chủ kia bỗng nhiên khoát khoát tay. Mười phần khách khí nói một câu. Cái này cũng được. Cái này không được tốt đi. Các ngươi làm ăn vậy rất khó. Diệp Trần ngẩn ra. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Không có sao. Ta gian hàng này ngươi thường xuyên đến. Ta cũng biết ngươi. Trước khá tốt kỳ đâu. Rốt cuộc là dạng gì lão bà có thể để cho ngươi cơ hồ mỗi ngày đều tới mua rau. Cũng mau mua 2 năm liền đi. Liền gần đây ít một chút. Ông chủ kia rõ ràng cũng là một cái khéo nói người. Nhìn Diệp Trần, cũng là cười nói. Ngày hôm nay coi như là thấy lão bà ngươi chân diện mục. Thật là thiên tiên à. Điểm này giao ngươi đem đi đi. Ngạch, Diệp Trần vậy không nghĩ tới ông chủ này còn có thể biết mình. Thật đúng là khó khăn được. Vậy cũng tốt, thật là cảm ơn ngươi. Diệp Trần vậy không khăng khăng nữa. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, chúc ngươi vạn sự như ý. Mỗi ngày phát tài. Lâm Nguyệt Giao vậy đi theo nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Nói điểm Cát Tường nói. Dạ được, liền xông lên ngài những lời này. Ta cũng thỏa mãn. Ông chủ kia cũng là mặt mày hớn hở. Lộ vẻ rất là vui vẻ. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người ở chợ bán thức ăn bên trong qua lại một vòng. Mua xong rau, cuối cùng mới phát hiện. Ngày hôm nay cơ bản không tốn tiền gì. Liền 1 kg xương sườn. Lão bản cũng chỉ thu một nửa tiền. Ta ngày hôm nay ngược lại là dính ngươi cạn sạch. Diệp Trần cười một tiếng. Không nhịn được nói. Sau này mua rau, ta có thể mang ngươi cùng nhau sao? Làm sao? Ngươi còn muốn mỗi ngày đều chiếm cái tiện nghi này à? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Giận trách nói. Ngày hôm nay chiếm một lần tiện nghi. Là được rồi. Cứ chiếm tiện nghi. Không thể được. Như vậy không có sao. Ta lão bà có giá trị nhan sắc. Có thể dựa vào mặt ăn cơm. Đó cũng là một loại bản lãnh. Diệp Trần ra mặt ngược lại là dày không thiếu. Một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Hừ, ta mới không cùng ngươi cùng nhau đâu. Mua rau chính ngươi mua đi. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Xách rau, bước chân nhanh nhẹn đi vào trong xe. Diệp Trần theo sát phía sau. Lên chỗ tài xế ngồi. Lái xe, đi trong nhà đi. Không qua thời gian bao lâu. Liền về đến nhà. Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở phòng khách chỗ ngồi. Nhìn Diệp Trần ở trong phòng bếp tiếp tục vội vàng. Giống như một cái tiểu tức phụ như nhau. Hai tay nhờ tai. Thần tình kia, tựa hồ còn mang một chút sùng bái. Tốt lắm, tốt lắm. Mau làm xong. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần đem im lìm tốt xương sườn đổ ra. Lại đem đã làm xong tỏi bùn rau xà lách. Trái cà chua trứng canh cho bưng ra ngoài. Bày ở trên bàn. Thật thơm. Lâm Nguyệt Giao nghe thấy một tí. Từ trong thâm tâm nói. Một điểm này, nàng không khỏi không thừa nhận. Diệp Trần tay nghề. Đi qua thời gian rèn luyện dài như vậy. Đã chân chính thành đầu bếp cấp bậc. Bản thân nàng cũng là thích nhất cái loại này khẩu vị. Từ từ ăn. Ngày hôm nay chúng ta thời gian rất nhiều. Diệp Trần cười nói một câu. Thuận tay kẹp một khối xương sườn đặt ở Lâm Nguyệt Giao trong chén. Mau nếm thử xem. Được rồi. Lâm Nguyệt Giao đáp một tiếng. Nhẹ cắn một cái. Môi bên trên. Dính vào đều là thơm trượt nước canh. Nhìn phá lệ mê người. Ăn ngon. Lâm Nguyệt Giao không ngừng gật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai động. Diệp Trần cũng là một hồi cao hứng. Hai người không có nói quá nhiều. Ăn xong một bữa cơm. Nhưng lẫn nhau tới giữa phần tình ý kia. Nhưng là tràn ngập ở trên không khí bên trong. Một bữa cơm ăn xong. Diệp Trần như cũ thu thập chén đũa. Lâm Nguyệt Giao chính là nghỉ ngơi hạ. Sau đó rửa mặt. Mới vừa rửa mặt xong. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Nhìn một lát tivi. Liền nhận được Lý Phượng điện thoại. Mẹ, có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Con gái à, ta mới vừa rồi nghe người khác nói. Ngày mai, Ngô Sơn Long sẽ tới. Ngươi và Diệp Trần, dứt khoát chạy đi. Đừng ở lại Thiên Hải. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Trong điện thoại, Lý Phượng thấp giọng nói, lão thái thái bên kia yêu cầu đối với ngươi phong tỏa tin tức. Ta cũng là vô tình nghe lén được người khác nói. Ngươi chạy mau đi. Ngày mai sẽ tới. Thời gian vội vàng như thế. Lâm Nguyệt Giao cầm điện thoại di động. Tạm thời đều có điểm bối rối. Vốn cho là Ngô Sơn Long ít nhất phải cùng cái một ngày hai ngày mới biết nhúc nhích thân. Không nghĩ tới. Gấp như vậy. Không có sao. Mẹ, tới thì tới đi. Lâm Nguyệt Giao trầm mặc mấy giây. Liền nói. Ngươi và Tuyết Giao ở bên kia sống khỏe mạnh. Hết thảy bảo trọng. Nói xong, Lâm Nguyệt Giao liền cúp điện thoại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.